Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1997 tán cây. Từ Giang Nam Như tập được thiên đạo phương pháp lúc sau, liền không có gặp được quá như vậy địch nhân, nàng chính mình cũng không tin, thế gian sẽ có tiên lực bành bái thậm chí giống như Trường Giang biển rộng giống nhau nhân. Vật Giang Nam Như trong lòng có ý tưởng, thủ hạ lực đạo nhất thời biến ảo cường hãn rất nhiều. Chỉ thấy kia Giang Nam Như hung hăng tăng lực, mà đối phương lực đạo tắc toàn bộ tiến vào tới rồi nàng trong cơ thể. Từ vừa mới thi triển thiên đạo phương pháp, tới rồi lúc này, Giang Nam Như cắn nuốt lực đạo đã là vượt qua này tiên giới bên trong một người đại la huyền tiên. Nhân vật chính là, tới rồi lúc này, đối phương trong cơ thể lực đạo vẫn là tràn đầy nhiều. Giang Nam Như gắt gao bắt được kia nam tử cánh tay, không có một tia thả lỏng. Liền ở Giang Nam Như âm thầm kiên trì thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được một tia không đúng. Phía trước, đối diện nam tử trong cơ thể lực đạo tràn đầy, Giang Nam Như còn không có cảm giác được. Chính là, ở nàng cắn nuốt đối phương rất nhiều lực đạo lúc sau, mới cảm nhận được một chút nguyên lai. Ở Giang Nam Như cắn nuốt đối phương lực đạo thời điểm, kia nam tử trong cơ thể lực đạo đều sẽ có một cái điểm tạm dừng. Kia điểm tạm dừng xuất hiện số lần vốn dĩ không nhiều lắm. Theo cắn nuốt tiến hành, kia điểm tạm dừng cũng xuất hiện thường xuyên lên, Giang Nam Như cảm thụ rõ ràng. Mày nhăn hung hăng, rốt cuộc minh bạch nam tử trong cơ thể manh mối. Khẳng định, kia nam tử ở cùng Giang Nam Như đối kháng thời điểm, có ngoại lực tham gia. Mỗi khi cùng Giang Nam Như đối kháng, nam tử trong cơ thể lực đạo tràn đầy, nhưng một khi lực đạo suy kiệt thời điểm, liền tự bên ngoài có ngoại lực bổ sung. Bắt đầu thời điểm, nam tử bổ sung cực kỳ nhẹ nhàng, rồi sau đó tới chậm rãi biến hóa gian nan lên. Xem ra đối diện nam tử có một loại bí pháp, có thể bay nhanh bổ sung sói mòn lực đạo. Có bổ sung, tự nhiên sẽ có bổ sung nơi phát ra. Giang Nam Như híp mắt, một bên cắn nuốt đối phương lực đạo, một bên tìm chung quanh khả nghi địa phương. Lúc này, Ngao tiểu muội đã là đi xa, đang ở tìm chung quanh tộc nhân rơi xuống. Có lẽ là Ngao tiểu muội từ nhỏ sinh trưởng tại nơi đây duyên cớ, nàng nhìn các nơi đều cực kỳ tương tự, cư nhiên không có một tia thu hoạch. Tiểu muội, kia viên đại thụ. Giang Nam Như một bên cắn nuốt nam tử trong cơ thể lực đạo, một bên cảm thụ được lực đạo nơi phát ra. Đột nhiên nàng cũng cảm nhận được kia lực đạo nơi phát ra, đại thụ. Ngao tiểu muội hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Giang Nam Như, mà lúc này Giang Nam Như chính lấy một cái không lắm lịch sự tư thế, cùng kia nam tử đối kháng. Tay nàng chỉ ra chỗ sai, chỉ vào trước mặt một cây đại thụ. Kia đại thụ sinh khắp nơi nơi đây, không biết đã trải qua nhiều ít năm, này tán cây giống như là lọng tre giống nhau, xanh tươi tốt. Chính là kia địa phương Ngao tiểu muội vừa mới đã đi tìm, căn bản là không có phát hiện đến cái gì bất đồng. Nàng tinh tế đánh giá nổi lên kia đại thụ, tựa hồ nhìn ra tới quả thực có một tia bất đồng. Ngao tiểu muội thử hướng kia đại thụ đẩy một chút, nhưng kia thân cây vẫn như cũ, căn bản nhìn không ra có cái gì bất đồng. Trên cây, Ngao tiểu muội trong óc bên trong linh quang chợt lóe, tức khắc đại hỉ, không sai, kia đại thụ liền như vậy một chút địa phương, cũng duy độc có tán cây phía trên mới có dấu người địa phương. Tỉ tỉ, trên cây có người, bọn họ ở trên cây. Kia Ngao tiểu muội lớn tiếng kêu gọi lên, thân mình vừa động, liền lẻn đến chỗ cao. Quả thực, ở kia tán cây phía trên, cất giấu rất nhiều tộc nhân. Những cái đó tộc nhân hiển nhiên là bị người giấu kín tại nơi đây. Trừ cái này ra, những người này còn phần lớn uể oải không phấn chấn, tựa hồ là bị bệnh giống nhau. Người tu chân, bách bệnh không xâm, trừ bỏ tam tai sáu khó ở ngoài, căn bản là không có gì có thể khiến cho hút uể oải không phấn chấn. Hết chương.